Thần đạo Đan Tôn, chương 4154, cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Bất Phàm rất thích Trang Bức, chỉ 16 tuổi có thể trở thành trúc cơ. Thiên phú của hắn không phải chỉ trưng cho đẹp đương nhiên, không thể so sánh với 7 tiểu oa nhi. Các nàng mọc ra từ hồ lô đằng ta mới không cần làm tiểu đệ của ngươi. Trang Bất Phàm lớn tiếng phản đối. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt vô cùng tà dị. Ngươi muốn làm gì? Nội tâm Trang Bất Phàm căng thẳng. Lăng Hàn tươi cười, ánh nắng hài hòa. Ta muốn treo ngươi lên cây, cởi quần ngươi ra và đánh đòn. Trang Bất Phàm hít thở dồn dập, quá ác độc, tại sao lại có người giống như vậy chứ? Thế nào? Lăng Hàn vỗ vỗ vai Trang Bất Phàm, có làm tiểu đệ hay không? Làm, Trang Bất Phàm cắn răng nói một câu, nếu thật cởi chuồng hắn ra đánh đòn, hắn sẽ điên mất. Người gọi ta là cái gì? Lăng Hàn hướng dẫn từng bước. Lão đại, Trang Bất Phàm nói nhỏ. Cái gì? Lão đại, lần này giọng nói lại lớn hơn. Lăng Hàn cười ha ha. Vừa rồi ta chỉ đùa mà thôi. Thật ra ta là người chính trực. Làm sao có thể cởi quần ngươi ra đánh đòn chứ? Hắn vừa nói lời này, ba người Bích Tiêu công chúa, Lục Hoa, Trang Bất Phàm đồng thời nuốt nước bọt. Ngươi làm được, nhất định. Lăng Hàn nháy mắt vài cái. Tín dự của mình xuống thấp như vậy từ khi nào, ngay cả Lục Hoa cũng không tin mình. Được rồi, hắn không quan tâm. Lăng Hàn vừa thu một tiểu đệ, tâm tình của hắn không tệ. Hắn mượn liên tiếp khí của Trang Bất Phàm nhưng không cách nào kết nối tinh võng. Không thể kết nối trong bí cảnh, Trang Bất Phàm giải thích nhưng trong lời nói mang theo mùi vị chế giễu. Lăng Hàn vỗ vai đối phương, đến, lặp lại lần nữa. Trang Bất Phàm cảm thấy bờ vai đau đớn. Hắn vội vàng nói, lão đại, trong bí cảnh không có kết nối. Hắn nói chuyện cung kính hơn rất nhiều. Lăng Hàn thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ném liên tiếp khí cho Trang Bất Phàm. Nếu không thể kết nối, như vậy mọi người cũng không thể dùng. Như vậy thông tin sẽ trở về trạng thái nguyên thủy, hoặc mặt đối mặt, hoặc đánh ra đạn tín hiệu. Hơn nữa khoảng cách không thể quá xa. Lần này có rất nhiều người tới tham gia bí cảnh. Chẳng những không thiếu cao thủ, hơn nữa sẽ có rất nhiều người liên thủ với nhau, nhưng sau khi tiến vào sẽ bị tách ra, ta thấy bọn họ rất khó tụ tập với nhau lần nữa. Dù sao cảnh giới của ta hơi thấp, nếu gặp phải thiên tài tam tinh đến tứ tinh trúc cực cơ, trừ phi vận dụng hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp, bằng không hắn không địch nổi. Hơn nữa, đối thủ càng nhiều, ta càng đau đầu. Hiện tại thừa dịp những người đó còn chưa tụ tập lại với nhau, hoặc là tranh thủ thời gian tìm kiếm thánh nhân truyền thừa, hoặc là đánh tan từng người trong bọn họ, không thể kéo dài thời gian quá lâu. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, bốn người bọn họ đi một lúc nhưng hoang nguyên quá lớn, hơn nữa nhìn khắp nơi đều là hoang nguyên bát ngát, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Lăng Hàn quyết định phân tán hành động, cùng dò xét phương hướng phía trước, sau đó lại trở về tụ hợp với nhau. Bốn người phân phó phương hướng khác nhau, lúc này đều biến mất phía chân trời. Lăng Hàn cũng không quan tâm Trang Bất Phàm có trở về hay không, ngược lại hắn thu đối phương làm tiểu đệ cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Hắn ngự khí bay, nơi này không bị lực lượng thiên địa áp chế, muốn bay cũng không thành vấn đề. Lăng Hàn không có bay về phía trước, hắn bay thẳng lên bầu trời. Hắn bay chừng một giờ, hắn liền phát hiện không thể tiến lên được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có hào quang màu vàng bao phủ, hào quang ngăn cản hắn đi tiếp, từ đó tạo thành từng vết kim tuyến, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong kim tuyến chính là hoa văn huyền ảo. Đây là trận pháp của thánh nhân, người bên trong không ra được, người từ bên ngoài lại không nhìn thấy tinh thể này tồn tại. Lăng Hàn rất hiếu kỳ, nhưng thủ đoạn thánh nhân không phải hắn có thể khám phá. Sau khi nghiên cứu một lúc, hắn không sờ được một chút đầu mối nào nên đành hạ xuống. Hắn tiến lên phía trước, qua thời gian chừng nửa ngày, rốt cục hoàng nguyên xuất hiện biến hóa. Đây là cổ chiến trường sao? Lăng Hàn nhìn thấy phía trước có thật nhiều thi cốt, còn có chiến giáp, binh khí, tấm gương sứt mẻ, từ đó có thể thấy quy mô đại chiến lúc trước vô cùng kinh người. Hắn không phải người chạy tới đầu tiên, trước đó đã có không ít người tiến vào khu vực cổ chiến trường, bọn họ đang lựa chọn chiến giáp cùng binh khí. Nhưng niên đại của binh khí quá xa xưa, cho dù chiến giáp và binh khí đều rách nát, không chịu nổi. Hơn nữa bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này. Nếu thật có thứ gì đó giá trị, chắc chắn không tới lượt bọn họ. Lăng Hàn, có người trở về và thấy được hắn, tên này cười lạnh, nói. Mặc dù bản thiếu trương mắt treo thưởng, nhưng ngươi tự mình đưa tới cửa, ta không ngại kiếm thêm thu nhập. Đối phương là một nam tử trung niên dáng người cao lớn, hắn dùng tư thế ngạo mạn nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, nói, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Các ngươi cho rằng ta là người dễ khi dễ sao, chỉ là tiểu nhân vật trên tinh thể lạc hậu, chỉ một chiêu của ta là có thể giải quyết. Đối phương giết tới gần, hắn vươn tay muốn đập nát đầu Lăng Hàn. Lăng Hàn vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương. Cái gì? Nam tử trung niên vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng dùng lực giãy giụa. Bàn tay Lăng Hàn như mọc rễ trên cổ tay của hắn, hắn không thể nhúc nhích chút nào. Con người của ta luôn luôn rất dễ nói chuyện, các ngươi không gây phiền phức cho ta cũng không bận tâm tới các ngươi. Lăng Hàn nói, hắn không nhìn nam tử trung niên kia, hắn đảo qua cổ chiến trường, cũng nhìn đám người chung quanh. Nhưng không có nghĩa ta không giết người. Oanh, thiên đạo hỏa bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ nam tử trung niên. A, nam tử trung niên kia kêu la thảm thiết, chuyện này diễn ra trong nháy mắt, hắn không kịp kêu la thảm thiết, thân thể hắn đã bị thiêu cháy sạch sẽ. Không ít người sợ hãi, đối với phần lớn người, 1000 đạo thạch xem như một ít tiền, nếu thuận tay có thể lấy, như vậy ai cũng có thể vươn tay lấy, nhưng nếu làm thế lại gặp nguy hiểm tính mạng. Bọn họ sẽ không để ý, hóa ra, Lăng Hàn không chỉ là trận sư thiên tài, thực lực bản thân hắn cũng mạnh đến mức kinh người. Hắn không trêu chọc thì tốt hơn, nhưng có người kiêng kỵ, tự nhiên cũng có người xem thường. Chỉ là tiểu tử vừa bước vào trúc cơ, một tên nam tử trung niên áo lam đi nhanh, bên miệng còn mọc ra một cái mang cá, dáng vẻ của hắn rất quỷ dị. Hiển nhiên, nguyên hình của hắn là cá, tôm, cua. Sau đó hóa hình không triệt để nên lưu lại mang cá. Ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt, bởi vì ngươi chỉ trốn trong đế đô không ra, hiện tại không có Trần Phong Viêm bảo vệ ngươi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trung niên áo lam lên tiếng, hắn xuất trưởng đánh vào đầu Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vung quyền ngăn cản đối phương, hai lực lượng va chạm sinh ra chấn động rất mạnh, rất nhiều hài cốt, xương cốt và tàn phiến bay loạn các nơi. Hai người không phân cao thấp, quả nhiên bất phàm, chỉ là trúc nhân cơ lại có thể địch lại lực lượng trúc cực cơ đỉnh phong. Trung niên áo lam cười lạnh, nói, đáng tiếc, ta cũng không phải trúc cơ, mà là chú đỉnh cảnh. Hắn lại tấn công lần nữa, cách chương,